Đỉnh luyện thần ma chương 571, thống nhất tốn ma vực, góc truyện audio.com. Bây giờ vị chủ nhân này liếc mắt nhìn hắn, rất có thể là muốn tính lại nợ cũ đây, hắn cũng là rất biết điều dâng lên, ân, ngươi thật sự có lòng. Diệp Tử Phàm nhận lấy âm giới châu, khen ngợi cái tên này một câu, thượng phẩm đạo khí cao cấp như bình thường hắn cũng không mặn mà lắm. Nói chung quy cũng chỉ có thể quy đổi ra được 1000 viên lục giai yêu đan đơn vị năng lượng mà thôi, vì cái số lượng nó quá ít. Hắn cũng không phải mặn mà lắm, những cái thượng phẩm đạo khí này hắn thường vẫn để lại cho đám thuộc hạ sử dụng, không có tịch thu ý tứ. Nhưng mà cái kiện âm giới châu này thì lại khác. Đại Hắc có thể cảm nhận được bên trong cái viên âm giới châu này có một tia cực nhạt thanh khí khí tức. Rất có thể viên này âm giới châu là có ẩn chứa bên trong một loại thất giai thánh tài nào đó, cho nên hắn mới muốn viên này âm giới châu. Chủ nhân là hàn tinh thánh kim tài liệu, nó là chuyên dùng để luyện chế một số loại âm hàn thuộc tính thánh khí, quan sát viên âm giới châu này một chút. Đại Hắc liền nói cho Diệp Tử Phàm biết tài liệu ẩn chứa bên trong, ha ha ha, thật là trời cũng giúp đỡ ta, Đại Hắc. Cái viên âm giới châu này có thể quy đổi được ra bao nhiêu đơn vị lục giai yêu đan, Diệp Tử Phàm trong lòng cười lớn hỏi, thất giai thánh tài nha. Chuyên sử dụng để luyện chế thánh khí tài liệu cần thiết. Giá trị cùng trình độ quý hiếm của nó có thể so sánh được với hàng trăm tỷ lục giai linh tài. Như quy đổi ra lục giai yêu đan chỉ ít cũng phải có hơn mấy chục tỷ là có. Như thế hắn lại cách điều kiện đủ để hắn đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng ngày càng gần, chỉ là Đại Hắc câu nói tiếp theo. Lại đập tan đi cái ảo tưởng của hắn, chủ nhân, ngài là suy nghĩ quá nhiều, nếu như là một khối nguyên vẹn hàn tinh thánh kim. Rất có thể như ngài nghĩ có thể quy đổi ra nhiều đó lục giai yêu đan đơn vị, chỉ là cái này hàn tinh thánh kim chỉ là một khối hư hỏng. Đã bị luyện khí sư luyện chế thánh khí thất bại mà vứt bỏ, giá trị cùng năng lượng bên trong là 10 không còn 1. Cho nên ngài cũng đừng nên mong đợi quá nhiều. Đại Hắc vẫn như thường lệ dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng của Diệp Tử Phàm, 1 tỷ. Chục tỷ lục giai yêu đan đơn vị, mệt ngài có thể nghĩ ra được cái con số kia, như mà viên âm giới châu này có được giá trị như hắn. Nó đã có thể đi vào hành cấm khí từ lâu, cũng không có khả năng để cho thực lực thấp kém như ngài hiện tại tự do xuất nhập. Vậy nó có thể còn được bao nhiêu? Diệp Tử Phàm thực sự tức lộn ruột hỏi, những tưởng có thể nhặt được món hời. Không nghĩ đến đây chỉ là hành giạt, chẳng có ai thèm lấy mới đến phiên hắn, làm hắn mừng hụt một phen, chủ nhân, 100 vạn viên lục giai yêu đan. Đây là giá trị chân thật của viên âm giới châu này, Đại Hắc đưa ra một con số chính xác cho Diệp Tử Phàm, cũng may. Không có trong dự đoán của ta xấu nhất, 100 vạn viên lục giai yêu đan, xem như cũng là vượt qua dự tính của hắn. Ít nhất cũng cao hơn rất nhiều lần cả hàng ngàn kiện thượng phẩm đạo khí cộng lại, chủ nhân, không biết ngài có điều gì sai bảo. Chúng tôi cho dù đi vào núi đao biển lửa cũng không có chối từ, Nỗ Đặc U đám người nhìn thấy Diệp Tử Phàm sau một hồi trầm tư. Lại quay sang nhìn bọn họ đám người, lập tức là đánh cái giật mình, cung kính nói, vút hồi trở lại gia tộc. Đem tất cả tàng bảo điện lục giai linh tài hay ma tâm đưa đến Kiệt Nhĩ Thành tìm ta, bên trong cái ngọc giản kia là cụ thể công việc. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 ngày, lấy ra một cái ngọc giản ném qua cho đám người kia, Diệp Tử Phàm liền căn dặn nói. Cũng không khác với mấy tên tư thác đức là mấy, hắn cũng là muốn đám người này này đem tất cả lục giai linh tài, ma tâm các loại dâng lên. Có điều khác là lần này hắn muốn bắt tất cả linh thể, phàm thể ma tôn của những tòa chí tôn thành trì này. Tư thác đức những người kia là yếu nhược thế lực cũng có hơn 1200 vị linh thể, phàm thể ma tôn, những người này nằm tại bên trên. Thiết nghĩ ma tôn cường giả còn ẩn giấu bên trong gia tộc hoặc thành trì là không ít, chủ nhân, không biết ta phải làm những việc gì. Cáp Tích Ly nhìn đám người kia vâng lệnh của Diệp Tử Phàm biến mất, hắn cũng là đứng lên cung kính nói, không thể không nói. Đan dược mà vị chủ nhân này đưa cho hắn có tác dụng cũng thật cường đại, với thương thế của hắn. đánh Lý phải dưỡng thương vài vạn năm mới mong có thể khôi phục lại như cũ, nhưng mà chỉ dùng đan dược mà Diệp Tử Phàm đưa cho không bao lâu. Hắn thương thế đã khôi phục lại được ba thành, có thể sử dụng được một nửa thực lực theo hắn tính toán, không được vài ngày. Thương thế của mình sẽ khôi phục lại như xưa mà thôi, Ngụy Thánh cường giả xuất thủ, quả nhiên không phải là phàm vật. Diệp Tử Phàm vừa rồi một loạt hành động, cũng đủ thấy vị chủ nhân này là sẽ không chịu ngồi yên, rất có thể là hắn muốn khí thôn thiên hạ. Một hơi nuốt vào Tốn Ma vực, thậm chí là cả Đông Châu này cũng nên, hắn hiện tại đã là nô lệ cho người. Không muốn chịu khổ cũng chỉ có thể cắn răng tiến đến, thật sự ra mà nói, hắn là rất muốn khuyên can Diệp Tử Phàm. Linh ma đại lục này bên ngoài cũng không phải là sóng yên biển lặng như vậy, theo hắn từ Nam Châu vô tình tìm hiểu đến được tin tức. Tòa đại lục này là có ma tộc Ngụy Thánh cường giả trấn thủ, hơn nữa còn không phải là một vị, chỉ là cho dù hắn có nói ra những lời này. Cũng chỉ là phí công, cái vị chủ nhân trước mặt này cũng là Ngụy Thánh. Hắn là sẽ không vì lời nói của mình cũng như sợ những Ngụy Thánh cường giả kia mà dừng lại bước chân, ngươi cũng giống như bọn họ. Hồi lại Cáp Tích Thành đem tất cả những gì ta cần đưa đến Kiệt Nhĩ Thành, thời gian cũng là 3 ngày, đi thôi, Diệp Tử Phàm phất tay nói. Sở dĩ hắn chọn lựa Kiệt Nhĩ Thành là nơi đặt chân, ngoài trừ Kiệt Nhĩ Thành xưa nay vốn là trung tâm của Tốn Ma vực ra. Nơi đó còn có một thứ mà hắn rất muốn có, cái kia chính là Thối Ma Trì, không hiểu tại sao. Hắn có cảm giác cái tòa kia Thối Ma Trì đối với hắn rất nhiều lực hấp dẫn, cho dù vì nó mà hắn chỉ chút nữa đã chết. Đám thuộc hạ của ta cũng đã có công việc làm, ta cũng là không thể làm biếng, còn lại 9 tòa chí tôn thành trì kia cũng là đến lúc phải diệt rồi. Diệp Tử Phàm nhìn xung quanh của mình không còn lại một ai, cũng là mỉm cười nói nhỏ một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn mờ dần, biến mất tại chỗ. Hắn đã đến đây được hơn 2 tháng rồi, cũng là nên bước ra bước đầu tiên, kia chính là thống nhất Tốn Ma vực, Hắc Lang Thành. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cách chương.